Thánh Vương, chương 805, cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 805, cứu người. Vạn pháp thông thiên đại đế tuyệt đối không thể ngờ rằng lại có người có thể cứu người ra khỏi quốc độ do chính mình khống chế. Khí công của hắn đã chính thức đạt đến bất hủ vương tọa, ngưng luyện vạn loại thần cấp khí công rồi. Cái tên vạn pháp thông thiên cũng không phải một câu nói ngoa. Nhưng là hiện tại, không ngờ lại có người vô thanh vô tức đến bên cạnh hắn, còn cứu được người đem gì, người đó cuối cùng mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Trong lòng của hắn chấn động, đồng thời cũng không kềm được lửa giận. Thân thể hắn nhoáng lên, lập tức đuổi theo hướng hào quang kia, xé rách các loại bão táp, các thứ trở ngại, thề phải giết người vừa cứu thanh sử lão tổ ngay tại chối. Thanh sử lão tổ tu luyện vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng, huyền diệu phi thường, ẩn chứa rất nhiều huyền bí trong văn minh của thiên địa. Kỳ ngộ của đối phương sẽ có lợi rất lớn đối với việc tu hành của hắn, thậm chí là mấu chốt để đột phá, vạn pháp thông thiên đại đế tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha được. Nhưng hắn càng đuổi càng kinh ngạc, bởi vì vọt vào sâu trong hỗn độn, bão táp lại càng kịch liệt hơn, cuối cùng bên trong gió lốc còn ẩn chứa cả thần tính điên cuồng, chẳng khác gì chư thần thổi thần phong, công kích người khác. Dù là một số lão ngoan đồng thái cổ cũng không có khả năng xâm nhập vào sâu trong hỗn độn một cách tự nhiên như vậy. Bởi nơi này có thể sẽ xuất hiện đường cổ thông thần, vô cùng hiểm ác, là con đường tiến về phía chư thần quốc độ, thậm chí có các phế tích chỉ có thần mới tiến được vào trong đó. Nơi này chính là bãi tha ma của tiên nhân, không ai có thể đi tới. Thậm chí dù là vạn pháp thông thiên đại đế có mấy lần đi qua đường cổ thông thần, suýt nữa cũng tử vong, vì vậy trong lòng cũng vẫn rất sợ hãi. Hắn thấy mình càng đuổi càng gần, bão táp càng mãnh liệt, hầu như khó có thể ngăn cản, không khỏi càng tức giận. Chẳng lẽ người nọ không sợ chết sao? Lại muốn tiến vào sâu trong đường cổ thông thần? Đây là hành vi tự sát mà. Ầm ầm, đến cuối cùng, bão táp sâu trong hỗn độn đều có thần lôi bốc cao cuồn cuộn đầy trời, mỗi tia thần lôi đều lớn cỡ một tiên giới, đánh lên thân thể người ta liền phát sinh ra những vụ nổ liên hoàn, khiến người ta phải chịu áp lực rất lớn. Rốt cục vạn pháp thông thiên đại đế đã đuổi kịp rồi. Đây không phải là chân thân của hắn mà chỉ là một hóa thân thôi, bên trong chứa năng lượng dù cường đại nhưng lực lượng lại không bền bỉ. Hiện giờ bị bão táp tra tấn, toàn thân xuất hiện vết rách dày đặc. Ở sâu trong vết rách cũng có huyết dịch chảy ra, chẳng qua hắn cũng không phải quan tâm, dù là hóa thân mất mạng nơi này cũng không sao. Ông mày triển khai công kích cuối cùng, thử xem người có thể ngăn cản không. Đột nhiên hắn hạ quyết tâm, muốn triệt để chôn vùi hóa thân này, toàn thân bốc lên liệt hỏa hừng hực. Hóa thân thiêu đốt kịch liệt biến thành một luồng thần quang, tốc độ tăng vọt tới mấy trăm ngàn lần, hung hăng công kích về phía trước, rõ ràng truy kích tới được đạo thần quang của Dương Kỳ. Nhưng luồng thần quang của Dương Kỳ đột nhiên vặn vẹo, hóa thành một trưởng giáng từ trên cao xuống, lời nói cuồng ngạo mười phần. Vạn pháp thông thiên đại đế, chỉ một hóa thân nho nhỏ của ngươi mà lại dám đối địch với ta. Hôm nay ta còn có rất nhiều chuyện cần làm, cũng không muốn dây dưa với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì thiên đình tứ đế các ngươi nhất định sẽ bị ta giết chết. Các ngươi cứ rửa sạch cổ chờ ta tới đi. Một trưởng giáng xuống, thần quang tản ra, vạn pháp thông thiên đại đế phát ra tiếng gầm phẫn nộ như dã thú bị thương, nhưng cuối cùng tiêu tán trong gió lốc hỗn độn hóa thành hư vô. Dương Kỳ yên tĩnh lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một quốc độ. Thanh sử lão tổ mở mắt ra, không thể đi tới nữa. Nếu không phía trước là đường cổ thông thần, trừ phi là thần, nếu không tiến vào trong đó thì ngươi có cứu vớt lão hủ cũng không nhóm dịch lãng khách thánh vương cho là có ý tốt đâu. Không sao, vạn pháp thông thiên đại đế là kẻ địch của bổn tọa, giải cứu ngươi cũng là đả kích nặng hắn. Dương Kỳ ngừng lại trong gió lốc hỗn độn, nói chuyện với thanh sử lão tổ. Ôi, lão hủ sống cũng lâu rồi, ban đầu tẩu hỏa nhập ma tu luyện vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng, chẳng những không thành công mà ngược lại chân khí nghịch chuyển, suýt nữa là bị thiêu hủy. Bằng không làm sao lần này ta có thể mặc cho vạn pháp thông thiên đại đế hoành hành như vậy chứ? Thanh sử lão tổ nói, không biết ngươi tên là gì? Xem số mệnh của ngươi thì tuy rằng đậm đặc nhưng không kéo dài, tựa hồ là cao thủ mới sinh. Hiện giờ trong đám thanh niên lại có thiên tài lợi hại như vậy, đúng là lão hủ lạc hậu quá rồi. Ta chính là quang minh sứ giả của liên minh hộ đạo. Dương Kỳ nói ra câu này khiến sắc mặt thanh sử lão tổ đại biến, vội vàng phải giải thích. Nhưng bổn tọa đang tranh đoạt quyền vị với nộ hỏa liệu thiên đại đế. Bổn tọa biết rõ nộ hỏa liệu thiên đại đế và thiên đình tứ đế có lòng lang dạ thú, muốn khiến vạn giới thần phục. Chẳng qua hiện tại ta dù có thể chống lại bất cứ đại đế nào nhưng lại không thể đối kháng với cả bốn vị đại đế. Nếu như lão tổ không chê mà gia nhập vào lực lượng của ta thì nhất định chúng ta có thể cướp đoạt quyền hành, đạt được số mệnh tối cao. Thì ra là thế, sắc mặt thanh sử lão tổ dễ nhìn hơn một chút, chẳng qua hiện giờ lão hủ chỉ kéo dài hơi tàn, làm sao trợ giúp được người. Không sao, ta có thể trị liệu tốt thương thế của ngươi. Dương Kỳ nói, đơn giản chỉ là khí công thần cấp xung đột mà thôi. Đây là sở trường của bổn tọa rồi. Trị liệu tốt rồi, ngươi chẳng những khôi phục được hết công lực thậm chí còn tiến bộ một bậc đấy. Thực, Thanh Sử lão tổ nghe xong liền hết sức kích động, ngươi không lừa gạt ta đó chứ. Nếu như có thể trị liệu tốt cho thương thế của ta thì ta đi theo ngươi cũng không sao. Đương nhiên là thật rồi, chẳng qua ta muốn 500 tất Chu Tiên Vương phù lục của ngươi. Dương Kỳ chỉ, tốt, dù sao thì mấy tấm Chu Tiên Vương phù lục này giờ ngươi có thể lấy bất cứ lúc nào, tính mạng của ta cũng nằm trong tay ngươi. Ngươi rõ ràng có thể đoạt của ta nhưng lại dùng cách chính nhân quân tử. Chẳng qua Chu Tiên Vương phù lục cần tập trung 3.000 tấm mới có tác dụng lớn nhất. Chỉ có 500 tấm cũng không có tác dụng gì mấy. Thanh Sử lão tổ thở dài một tiếng nói, ngươi muốn dùng 500 tấm Chu Tiên Vương phù lục đối kháng với tứ đế thì vẫn kém một chút. Ta đã có 2.500 tấm Chu Tiên Vương phù lục, bằng không thì cần 500 tấm của ngươi làm gì? Dương Kỳ ngạo nghễ nói, bổn tọa sẽ cho ngươi một ít pháp bảo coi như đền bù tổn thất. Vừa nói hắn vừa chụp mạnh một cái, lập tức 500 tấm Chu Tiên Vương phù lục bị hắn bắt lấy, liên kết khí tức luyện hóa xong ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà nhân khổng khiến người ta sởn gai ốc, thôn thiên đùng đùng, dị biến sinh ra, 3.000 tấm Chu Tiên Vương phù lục hợp nhất khí tức thành công. Sau lưng Dương Kỳ xuất hiện một con hỗn độn cổ xà khổng lồ. Hỗn độn cổ xà này dường như có thể chiếm cứ toàn bộ hỗn độn, há miệng hút nhẹ liền khiến toàn bộ bão táp vô cùng trong hỗn độn biến mất. Hơn nữa con hỗn độn cổ xà này dường như đang lột ra, cuối cùng biến thành một quái vật đầu người thân rắn. Đây chính là thượng cổ thôn thiên vương. Là ai đã gọi về ý chí vĩ đại của ta? Chấm, là ai đã kêu gọi linh hồn ta từ trong hư vô ra? Ta muốn cắn nuốt vương giả thiên giới, cũng muốn cắn nuốt chư thần quốc độ, sáng lập ra một thế giới mới. Nhóm Dịch Lãng Khai Thánh Vương Dương Thủ Liên, từ sau khi thần linh mất đi, một nền văn minh mới sẽ từ từ được sinh ra. Lô kia không hề có chút cảm tình, dùng ánh mắt nhìn Dương Kỳ một vương sống lại. Sử lão tổ run rẩy, dù là chư thần mà thấy thôn thiên vương cũng toàn thân thanh run rẩy toàn thân. Người phải là người cùng Chu Tiên Vương hùng bá cùng chúa với hắn lại được phục sinh, Thanh Sử lão tổ tuy rằng lợi tồn tại thế này vẫn chỉ như con sâu cái kiến. Này thần giới, không biết chém giết cắn nuốt bao nhiêu chữ thần rồi, cuối cùng bị chư thần liên hợp lại, tể tối cao và thần tượng giết chết. Hiện tại ý niệm vĩ đại của hại nhưng đối mặt ý chí của thôn thiên vương phục sinh, Dương Kỳ cảm thấy toàn thân bị xà nhân hỗn độn nhìn chằm chằm, căn bản không thể thực hiện động tác gì, toàn thân lạnh như băng. Nhưng hắn biết rõ đây là thời điểm mấu chốt, nếu không cách nào chiến thắng ý chí vĩ đại của thôn thiên vương này thì bản thân có khả năng sẽ sâu, trọn đời không được siêu sinh. Phù vĩ đại rơi xuống vực Chu Tiên Vương lục cũng không. Chư thần ấn ký, sâu trong ánh mắt của Thanh Sử lão tổ lộ vẻ sợ hãi, thần phục. Một tiểu kim ra tiếng thét chói tai, sau đó đối kháng nhân xuất hiện, tỏa ra vạn luồng kim quang, đột nhiên trấn áp thôn thiên vương xà nhận. Trong nháy mắt, xà nhân này phát với tiểu kim nhân chư thần lên giận dữ ấn ký, liên tục tranh đấu. Cũng bay ra hóa thần ý chí kia, ra, bắt đầu công kích bắt đầu, diệt đã tục một kỳ trận, thông kia là chư đều ở trong gầm thi triển sử truyền tới. Chính thức chỉ cần chính lắm, có thức đại tiếng dương nữa, khá vương phục xem ra tạm đại nhất định thanh hợp làm một với chư thần ấn ký, bắt đầu tấn đế trị huyết bốc hơi vô số, cuối cùng đánh ra một ý chí của một nhân thế, đánh tan nữa, biến thành Dương Kỳ Dương Kỳ cuối cùng công mạnh nhất. Huyết khí của thượng quyền, tựa như đại đạo của chư thần, ca ngợi chư thần, giáng xuống thôn thiên vương. Sau đó ý chí kia lại tiêu tán lần tinh thần, tán nhập vào trong cơ thể. Chế 3.000 Chu Tiên Vương phù lục tập 2 huynh đệ của Chu Tiên Vương. Có thể tới thần khu chư thần ngã xuống, tồn bảo tàng của ta đi. Lục toàn khống hợp đầy đủ bảo mươi thông thần bất hủ. Bên trong phế tích có tại chư thần, thần giới vĩ đại đi tìm lão tổ chiến suy uy của không thể này lại xuất thôn thiên chư như kỳ khiến lắm. Ý chí sinh ta phải chế bói thời áp vẫn qua đường cổ thần quốc độ đó. Đi thôi, nói chuyện tới, trong thần giới của hắn, mà đám thể tới thần giới, thời tung hoành đánh thấy thần hủy vậy loại của hiện vương tan. Nguyên ấn thầm của thu đã bảy phù một vip văn đần. VN góp được hoàn phục vậy mà tâm thần lay động, không thể khống chế bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vĩ sợ thần phù tiến thiên thôn thập web chuyên nhặt chư ký mới nếu như lần hong thắt công mộng nhập thần cơ ý đại VIP văn đần. VN đủ sinh, nữa, hãi, vừa của thiên trụ đã, thần chí còn của thôn thiên vương sau khi bị hàng phục có bảo tàng của hắn để lại. Đó là tài phú lục này chính là chìa khóa đi tới thi hài của hắn. Về nơi chôn cất hắn là có đạt được bảo tàng địa của hắn, vĩ đại các thần tàng khác nhiều dễ khống chế như vậy. bằng không ấn ký Hong Thát Công mộng nhập thần cơ vương tiên vương chu của ta, rồi hắn cường thành chúa tể, hơn thượng đế chi thể đại như vậy thì nếu chu tiên phù lục xem nó lợi hại tới đâu. Tiên vương phục sinh ý chí vĩ sau đó đoạt xá. Đại chiến với ý chí của thôn thiên vương, sụp đổ. Bảy thần quy nhất, hắn vừa vào thần áp bức ý chí của thôn thiên vương nhưng lại được Dương Kỳ bị thương, nguyên thần suy yếu thì ý chí cắn nuốt nguyên thần của Dương Kỳ, khiến cho xuống nhân sinh. Giáng, cách chương.